Dược thủ hồi xuân, chương 93, 10 phần tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by YD Nguyên cái giám Chu Hâm vỗ bàn một cái, khịt mũi coi thường nói. Ta biết, xác thực có nữ hài tử như vậy, là tuân thủ lễ giáo đại phòng từ tận lòng. Nhưng mà ta nói cho ngươi biết, đã như vậy vẫn đại khái không vượt qua được một lòng bàn tay này đi. Hắn xòe bàn tay ra lắc lắc, nói tiếp. Những người kia nhìn thấy ngươi liền trốn, cũng không chịu nói chuyện cùng ngươi, phần lớn đều là muốn lạt mềm buộc chặt đấy. Chỉ có loại nữ tử ngươi vừa nói này, đúng mực thong dong tự nhiên, đây mới thực sự là nữ tử tốt có tri thức hiểu lễ nghĩa. Hắn nói tới chỗ này, liền vỗ vỗ vai Thẩm Thiên Sơn. Đệ đệ, ngươi nghe ca ca, nữ hài tử như thế, chỉ cần không phải ra thế quá kém cỏi, liền cưới đi. Windy quan trọng là người ta chịu gả hay cô á. Thẩm Thiên Sơn nháy mắt mấy cách, không rõ chuyện này làm sao nói không tới thời gian một chén trà, Chu Hâm trực tiếp liền cho mình cái kết luận này. Tuy rằng cái kết luận này xác thực cũng là khát vọng của hắn, thế nhưng... Vậy cũng quá đột ngột đi, cưới cái gì à, đều cùng ngươi nói qua, nàng đối với ta có thể nói là cực kỳ xa cách lãnh đạm. Thẩm Thiên Sơn vò vò cái chán, đối với Chu Hâm bất đắc dĩ nói. Lạnh lùng xa cách sợ cái gì? Nữ tử tốt hiểu lễ nghĩa chân chính đều là như vậy. Ngươi cũng không thử nghĩ, nàng nếu như bởi vì gia thế dung mạo ngươi mà thích ngươi, rồi liều mạng lắc lư trước mặt ngươi lắc lư, hoặc là đùa bỡn loại thủ đoạn lạt mềm buộc chặt kia, rõ ràng trong lòng cực lực ao ước nhưng làm bộ thanh cao, không thèm nhìn ngươi một chút, nữ nhân như vậy, ngẫm lại liền buồn nôn, càng khỏi nói cưới về. Thẩm Thiên Sơn cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ đại khái đúng như thế, theo lý cũng đích thật là như vậy. Con mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên, nhìn về phía Chu Hâm nói. Nói như vậy, ngươi cảm thấy, nàng đó là phản ứng bình thường, ta không phải là hiểu lầm nàng. Đương nhiên không phải hiểu lầm, Chu Hâm lại đưa tay vỗ bàn, nghe ca ca, nữ hài từ nghiêm chỉnh như vậy hiện tại không nhiều lắm, ngươi nhất định gia tăng thêm khí lực. Nói xong lại nghe Thẩm Thiên Sơn lại nói, quan hệ giữa nàng cùng biểu ca nàng có vẻ như vô cùng tốt ta. Ta lại không thể thường xuyên nhìn thấy nàng, làm sao có thể tranh giành cùng vị biểu ca kia. Chu Hâm liếc xéo hắn, toàn thân đầy dẫy hung hăng cùng ngông cuồng tự đại chỉ có hoàng tử mới có. Ngươi đi quan tâm biểu ca nàng. Thiên Sơn, ngươi là người nào, cháu ngoại trai hoàng đế, tôn tử của công chúa, chất tử thân vương, nhi tử của trọng thần đứng đầu, con mẹ nó ngươi đi quan tâm một cái biểu ca bình dân. Nếu thật sự là nữ tử tốt gia thế thanh quý, ngươi cho rằng nàng sẽ tùy tiện đi yêu thích một cái ngoại nam. Coi như nàng là người càn rỡ, nàng cũng không nên loại bỏ ngươi tuyển chọn nam nhân khác à. Windy, thân thế hiển hách thật nhưng tiếc cái là kiếp trước mắt mù nên kiếp này ăn khổ, với lại cái ngoại nam mà ông nói là bạn thân của ông đó. Thẩm Thiên Sơn cũng không có loại tự tin như Chu Hâm này, cho rằng phụ nữ khắp thiên hạ người người đều nên yêu mình, vây quanh chính mình. Có điều mấy câu Chu Hâm nói lúc ban đầu này xác thực khơi dậy kiêu ngạo thô bạo từ trong xương của hắn. Sắc mặt dần dần uể oải xuống. Sau đó hắn bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, cầm lấy cốc uống trà quay về Chu Hâm dơ dơ lên, nhẹ giọng nói. Nghe quân nói một lời, thắng đọc sách 10 năm, đa tạ tứ biểu huynh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong đem chén trà uống một hơi cạn sạch, tiếp theo Thẩm Thiên Sơn đứng dậy, đối với Chu Hâm cười nói. Trong phủ còn có chút chuyện, ta đi trước một bước. Chu Hâm phất tay một cái. Đi thôi, ta vừa vặn cũng hẹn người, vào lúc này cũng nên đến rồi. Nếu như bình thường, Thẩm Thiên Sơn nhất định sẽ có chút ngạc nhiên, người nào dĩ nhiên có thể làm cho Chu Hâm đường đường hoàng tử cam tâm chờ ở trong quán trà, chẳng qua hiện tại hắn đầy bụng tâm tư đều là việc của chính mình, nơi nào còn nhớ được Chu Hâm. Liền cúi chào xong xoay người đi ra ngoài. Ra, Trường Phúc nheo mắt nhìn sắc mặt chủ nhân, cẩn thận từng ly từng tí một kêu một tiếng, nghĩ thầm ông trời của ta. Tứ hoàng tử thực sự là không dạy đạo lý đúng đắn cho chủ nhân chúng ta à, nghe ý tứ hắn kia còn kém không trực tiếp xui khiến ra chúng ta trắng trợn đi cướp đoạt dân nữ, vấn đề là, ra nếu thật là vì Ninh gia Lục cô nương không chừa thủ đoạn nào. Đừng nói Lục cô nương người ta sẽ như thế nào, chính là lão gia chúng ta sợ cũng muốn đem ra đánh chết tê à, người nào không biết lão gia chúng ta là nổi danh công chính liêm minh. Windy yên tâm, kiếp trước gia của ngươi mắt mù nhưng kiếp này thông minh với thủ đoạn lợi hại hơn rồi. Ừ, Thẩm Thiên Sơn nhìn Trường Phúc một chút tựa hồ là minh bạch lý do hắn lo lắng, không khỏi giễu cợt một tiếng, đạp nhẹ ở trên đùi hắn một cái. Nghĩ gì thế, ra ta mà lại hung hăng như thế, chẳng lẽ còn thật có thể đi phủ bá tước cướp người hay sao? Yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc, khà khà khà, đối mặt ánh mắt sáng như đuốc của gia nhà mình, Trường Phúc cũng chỉ có thể hì hì nở nụ cười. Không phải là cái biểu ca thanh mai trúc mã thôi sao? Không, còn không phải cái gì Thanh Mai Trúc Mã, cái tên Thường Kinh kia, là ở 5 năm trước chuyển tới chứ. Tính toán đâu ra đấy, cũng chẳng qua là sống chung 5 năm mà thôi, phủ bá tước quy củ nghiêm ngặt, biểu huynh muội này cũng không nên có thời gian gì sớm chiều chung đụng. Thẩm Thiên Sơn ở trong lòng âm thầm tính toán, sau đó lông mày dần dần nhướng lên, coi như đúng là hai bên tình nguyện, cũng không liên quan, để vị biểu ca kia sớm một chút đón dâu không được sao. Tuy nói giúp một nhi tử thương hộ tìm cô nương so với Ninh Tiêm Bích thân phận càng cao quý có chút khó khăn, nhưng việc do con người, kinh thành những huân quý hữu danh vô thực kia tước vị không tính thấp nhưng gia cảnh bất trách cũng không phải không có đâu. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Thiên Sơn bỗng nhiên cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều dễ dàng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười thích ý, mà sau khi Thẩm Thiên Sơn rời đi không lâu, bóng người Thường Kinh liền xuất hiện ở ngoài phóng thủ lâu. Chu Hâm ở trên lầu ba nhìn thấy hắn, vội vã mệnh tiểu phó tử xuống đón người, nhìn thấy Thường Kinh đi tới, hắn liền cười nói. Mấy hôm không gặp không dễ dàng ngày hôm nay có cơ hội xuất cung, vì lẽ đó tìm ngươi tới uống trà, là đông trà ngươi thích nhất thế nào? Gần nhất bận rộn gì sao? Thường Kinh trịnh trọng quy củ hành đại lễ, sau đó ngồi ở đối diện Chu Hâm, mỉm cười nói. Đa tạ tứ hoàng tử, đông trà nơi này đích thật là rất tốt. Vừa nói, liền cầm lấy cốc uống trà nếm một cái. Chu Hâm gấp đến độ dậm chân nói. Ai nhà ngươi cái tính tình không nóng không lạnh này, thực sự là gấp chết ta, ra hỏi ngươi gần nhất bận rộn gì sao, ngươi ngược lại không nhanh không chậm bưng trà lên uống rồi. Thường Kinh nhịn cười không được, vẫn là dáng dấp ôn hòa, lạnh nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta còn có thể bận bịu cái gì, bất quá là hai cửa hàng này thôi, tứ hoàng tử cũng biết. Chu Hâm nhíu nhíu mày, không vui nói, cái gì, này đều đến kinh thành thời gian dài rồi hả, ngươi còn coi giữ hai cửa hàng này, từ trước nói chuyện cùng ngươi, cảm thấy ngươi rất có thiên phú kinh thương à, làm sao ngày hôm nay nhìn lại nguyên lai vô dụng như thế đây. Ta tuổi còn trẻ ổn chát ổn đà. Mới tốt, Thường Kinh biết cách Chu Hâm làm người cũng không giận, chỉ là hờ hững giải thích một câu. Ổn chát ổn đà, làm đâu chắc đấy. Chu Hâm vân về cái mụn giữa lông mày, nghĩ một lát mới vỗ bàn một cái, đối với Thường Kinh nói. Thôi thôi, trông cậy vào tính tình ổn chát ổn đà này của ngươi, cả đời này trôi qua hết còn không biết có thể lại mở được mấy cửa hàng đây. Hắn nói xong, vân về đầu ngón tay, đối với tiểu phó tử nói. Đem hai tấm khế ước mua bán nhà lấy ra. Tiểu phó tử từ trong tay áo móc ra hai tấm khế ước mua bán nhà cung cung kính kính đưa cho Thường Kinh, lại nghe Chu Hâm nói. Có hai cái quan viên bởi vì tham ô bị chém đầu, gia sản sung công, nội vụ phủ bán tháo đây, may mà ra nhanh tay, đem cửa hàng ở vị trí tốt nhất của hai người này đoạt đến, vốn là muốn để chính mình dùng, nhưng ra không nhìn nổi cái dáng vẻ khiếp nhược này của ngươi. À, cho ngươi, tùy tiện ngươi làm cái buôn bán gì, coi như là muốn bán những vật quý giá hiếm lạ của Tây Dương, Đông Doanh, Cao Ly kia cũng có ra chống lưng cho ngươi, đến thời điểm liền báo tên của ta, xem cái tên nào dám làm khó ngươi. Bằng không, gia lông từ Kim Nguyệt bên kia cùng gấm vóc, phỉ thúy của Ninh Hạ cũng tốt, dù thế nào cũng có gia bảo vệ, ngươi không cần sợ. Chu Hâm nói tới vài loại đồ vật này đều là bị quản chế, người bình thường tuyệt không dám làm loại buôn bán này, chỉ là kinh thành phồn hoa, những thứ đồ này nhu cầu số lượng lớn, vừa có lợi ích đã có người dám bí quá hóa liều. Có điều mạo hiểm này cũng không phải đánh bạo là có thể đi, sau lưng những cửa hàng kia tất cả đều là thế lực nóng bỏng tay, không phải vậy cũng không dám nhúng tay vào phương diện này. Mà muốn nói đến thế lực Chu Hâm thân là hoàng tử, xác thực xem như rất lớn, hắn nếu mở miệng để Thường Kinh làm những việc buôn bán này, liền nói rõ sẽ che chở hắn đến cùng, đây cũng không phải là dùng câu. Ơn huệ lớn bằng trời, là có thể hình dung, Chu Hâm là một lòng nhiệt tình, nhưng mà Thường Kinh cũng không dám nhận. Hắn biết rõ một chút phân lượng của chính mình, Chu Hâm bây giờ bất quá là cái hoàng tử chưa mở phủ đệ riêng, lại nói thế lực cũng không phải vững chắc như vậy. Huống chi, hắn lấy lễ đã biết loại bình dân, bản thân liền vô cùng không thích hợp, mình là thực sự né tránh không được, không phải vậy, hắn là tuyệt không nguyện ý cùng vị hoàng tử này tiếp tục giao thiệp. Thiên đại lợi ích trước mặt, hắn kế thừa lý trí cùng cẩn thận từ phụ thân cũng không có chút nào bị che đậy. Bởi vậy vội vã thoái thác, may mà Chu Hâm biết tính tình của hắn, nhượng bộ như vậy, đẩy tới đẩy lui như thế cũng phiền, không khỏi liền trợn mắt âm u nói. Có ý gì, không muốn cùng hoàng tử ta đây giao thiệp đúng hay không? Sợ ta tương lai vừa mất làm liên lụy ngươi. Đã nói tới mức này, ý đồ đều vạch trần rõ ràng ra. Thường Kinh biết nếu đồn đầy nữa, chắc chắn chọc giận cái hoàng tử bảo thủ lỗ mãng này. Bởi vậy không thể làm gì khác hơn là ở trong lòng thở dài, trên mặt là thành khẩn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ hoàng tử ngàn vạn lần đừng nói thế, nếu không Thường Kinh là chết không nơi táng thân rồi. được tứ hoàng tử để mắt tới, chỉ là ta nhận ân tình của ngài, nhưng cũng không thể nhận thiên đại ân tình như vậy, hai gian cửa hàng này ta mua lại, tùy tiện chính ta làm cái gì, đúng hay không? Chu Hâm thấy hắn thu khế ước mua bán nhà này rồi, cũng đủ hài lòng, khoát tay một cái nói. Theo ngươi, thật không rõ ngươi, nếu là làm thương nhân, nên biết thiên đại nguy hiểm cũng giống như là thiên đại lợi ích, bây giờ có ta hộ giá hộ tống cho ngươi đây, lại cũng không dám đi làm cái buôn bán nào. Được, ngươi mưu cầu ổn định, ra theo ngươi, chờ tương lai ra mở phủ riêng, tự mình làm buôn bán, đến thời điểm đem những đồ danh con buôn bán ở kinh thành này đều thay nhau đóng cửa. Nói tới chỗ này, bỗng nhiên nhớ tới Tưởng Kinh ở trong kinh thành cũng có chuyện làm ăn, không khỏi cười ha ha nói. Nhìn sắc mặt ngươi kia yên tâm đi, ra nuốt ai, chẳng lẽ còn có thể nuốt của ngươi hay sao? Ngươi liền thanh thản ổn định làm ổn thỏa chuyện làm ăn của ngươi. Một lời chưa xong, mới bỗng nhiên nhớ lại lời vừa nãy, một đôi mắt nhất thời liền thêm chút nét nham hiểm, trên dưới đánh giá Tưởng Kinh nói. Như thế nào, già vừa không nghe rõ, ngươi mới vừa nói là muốn mua hai gian cửa hàng này của ta. Chấm, Tưởng Kinh vội vàng nói. Hai gian cửa hàng này ta đã nhìn rồi, đoạn đường thật là tốt lắm, coi như dốc hết vốn liếng của ta bây giờ cũng tuyệt đối mua không nổi. Không chờ nói xong, chỉ thấy Chu Hâm gật gù, hài lòng nói. Này còn coi như nói tiếng của người, người nếu dám nói cái chữ, mua, ra trực tiếp một chén trà dội đến trên mặt ngươi đi. Cách chương.